mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 571. Mới nói sinh, 3 giờ chiều, thần thoại thiên điện, thần thoại thiên đô, giờ phút này, thần thoại thiên đô một trận hỏa nhiệt, đi qua buổi sáng mới lão sinh giao lưu hội. Đám người cả đám đều bị điều động lên ngẩng cao tâm tình. Có tân sinh càng là thừa dịp giữa trưa thời gian nghỉ ngơi. Điên cuồng luyện tập võ kỹ. Tựa hồ muốn buổi chiều mới lão sinh giao lưu sẽ lên biểu hiện một phen. Buổi chiều mới lão sinh giao lưu hội ngay từ đầu. Lập tức có tân sinh lên đài khiêu chiến lão sinh. Tiếng chiến đấu liên tiếp không ngừng. Thẳng đến 5 giờ chiều thời điểm. Vừa rồi yên tĩnh không ít. Quân huynh, cái này cũng đi qua 2 giờ. Ngươi còn không lên trận. Lý Thiên Suất nhìn đồng hồ, cau mày nói, hai cái giờ này bên trong, Quân Vong Trần một mực đang nhắm mắt nghỉ ngơi, một bộ hoàn toàn không muốn lên tràng bộ dáng. Là thời điểm ra sân. Quân Vong Trần mở to mắt, vẻ ác liệt kiếm khí theo trong mắt của hắn bắn ra. Bên cạnh Mạc Long bọn người cảm thấy một cỗ có thể vạch phá bầu trời kiếm ý tràn ngập quanh thân. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói, hắn vừa sải bước ra, rơi vào đài luận võ bên trên. Thần thoại thiên điện xếp hạng thứ 3 mới nói sinh, cùng ta đến một trận chiến. Quân Vong Trần kêu gọi đầu hàng vừa rơi xuống, mọi người ánh mắt đều là rơi vào hàng trước một cái yêu dị nam tử trên thân. Mới nói sinh nhấp một miếng nước trà, lắc đầu, đổi một người đi, người không phải là đối thủ của ta. Không chiến một trận, lại như thế nào biết kết quả cuối cùng đâu. Quân Vong Trần cũng không tức giận, lại cười nói, mới nói sinh mặt không đổi sắc, không cần chiến, thực lực của ngươi còn chưa đủ để cho ta xuất thủ, lên đài sẽ chỉ lãng phí thời gian của ta. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy mới nói sinh lời nói này có chút ngạo nghễ. Trước tiên không nói mới nói sinh thực lực như thế nào, mới lão sinh giao lưu sẽ lên. Chỉ cần là tân sinh điểm danh muốn khiêu chiến lão sinh, bị khiêu chiến lão sinh đều phải lên đài. Cái này đạo sinh, hoàn toàn cầm mới lão sinh giao lưu hội quy củ làm như không thấy. Bên cạnh, mới nói xanh sư muội gặp tràng diện có chút vắng lặng, vội vàng lên tiếng cười nói, Quân Vong Trần, Phương sư huynh gần nhất tâm tình không tốt, nếu không ta thay hắn cùng ngươi. Chấm ngoặc kép, hưu. Mới nói sinh sư muội lời nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống. Đã thấy một đạo kinh người kiếm khí đánh tới. Toàn bộ bốn phía đều bị kinh khủng kiếm ý chỗ bao phủ. Đám người sắc mặt ngạc nhiên. Mới nói sanh sư muội cũng không có ngờ tới Quân Vong Trần sẽ ra tay. Lúc này bước lên trước. Sắc mặt ngưng trọng. Muốn xuất thủ chống cự. Răng rắc. Còn không đợi kiếm khí lạc đến. Mới nói dữ dội mà đứng người lên. Một quyền đem kiếm khí đánh nát. Chợt, ánh mắt của hắn nhìn về phía Quân Vong Trần. Khí thế của cả người vô hạn nâng cao. Không gian bốn phía đều có chút vặn vẹo. Quân Vong Trần, ta chính là thiên giai sơ kỳ võ giả. Người đánh với ta một trận. Hoàn toàn chính là tự tìm khổ. Mới nói sinh nheo mắt lại. Nhàn nhạt mở miệng. Bất quá, con người của ta chỉ thích đánh cứu thoáng một phát tâm phù khí táo người. Đã ngươi khăng khăng muốn đánh với ta một trận, vậy thì tới đi, nói, mới nói sinh hướng đi luận võ đài. Hắn mỗi vượt một bước, liền sẽ liên lụy như có như không thiên địa lực lượng. Khiến cho tất cả mọi người là hút không khí lên tiếng. Thiên giai sơ kỳ, không nghĩ tới mới nói sinh đã đạt đến tình trạng này. Nói như vậy, hắn bây giờ đã được cho thần thoại thiên điện trong thành viên người thứ nhất. Cũng không phải, hắn năng lượng đạt tới thiên giai sơ kỳ, đại biểu cho đại sư tỷ cùng đại sư huynh cũng đạt tới thiên giai sơ kỳ. Cái này Quân Vong Trần, lại dám khiêu chiến thiên giai sơ kỳ võ giả, thật sự là quá không biết chết sống a. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo, liên tiếp không ngừng, cơ hồ không có một người nhìn kỹ Quân Vong Trần, đều nhận đúng Quân Vong Trần thất bại. Đài luận võ bên trên, mới nói sinh nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, chậm chậm lên tiếng, gần nửa năm qua, Ta ở thế giới các nơi du tẩu. Thua trong tay của ta ở dưới địa giai đỉnh phong. Đếm mãi không hết. Cho dù là cùng giai tầng thiên giai sơ kỳ võ giả, ta cũng có 80% nắm chắc đem chiến thắng. Ngươi dám khiêu chiến ta. Quả nhiên là có dũng khí. Thoại âm rơi xuống. Mới nói sinh hư không một nắm. Một thanh bá vương thương phù hiện ở trong tay. Trong nháy mắt, khí thế của hắn bỗng nhiên tăng vọt. Thiên không cũng vì đó biến sắc. Quân vong trần, nhìn kỹ, tiếng nói rơi xuống nháy mắt. Trong tay hắn bá vương thương hư không vạch một cái. Một cỗ hỏa diễm hừng hực dấy lên. Không khí đều tựa như bị cháy không còn một mảnh. Quân vong trần sắc mặt lạnh nhạt. Chỉ là trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này đạo sinh tuy nhiên cuồng vọng, nhưng thực lực nhưng là không thể khinh thường. Bá vương thương bên trên vòng quanh hỏa diễm, chính là kính lực biến thành. Chỉ bằng vào cái này kính lực, liền có thể khiến cho không khí vặn vẹo. Cái này đại biểu cho, đối phương bên trong đan điền kính lực cực kỳ cường hãn. Tại độ tinh khiết bên trên, hoàn toàn không thua bởi bản nguyên kính lực, thậm chí càng mạnh mẽ. Phá long một kích, xa mấy trăm bước, mới nói sinh khẽ quát một tiếng. Nhất thương vung ra, hỏa diễm sôi trào ở giữa. Thương ảnh tràn ngập, phảng phất có thể xé rách trường không. Một đầu thật dài hỏa long gào thét mà lên. Trên không trung lục lọi một vòng. Phát ra một trận long ngâm. Chợt thẳng đến quân vong trần mà đi. Đối mặt một chiêu này, quân vong trần tay phải lặng yên nâng lên. Tùy ý nhất chỉ. Một vệt kim quang trong nháy mắt bay ra, hóa thành một cái linh khí trường kiếm. Toàn bộ luận võ đài, quang huy phun trào, tất cả mọi người năng lượng nhìn thấy. Những này quang huy, ngoại hình giống như một thanh lợi kiếm, phảng phất có thể đâm rách trường không. Phù lược thương hải, oanh, kiếm thương giao nhau, sóng xung kích vô hạn lan tràn, khiến cho toàn bộ luận võ đài đều một trận lay động. Bốn phía đám người càng là vận chuyển kính lực, tiến hành chống cự, không tệ lắm, mới nói sinh hơi gật đầu, vừa sải bước ra, tốc độ nhanh chóng, giống như lôi đình, thân theo chân hạ thấp thời gian, hắn sớm đã đi vào quân vong trần trước người, nhất thương vung ra, liên đới lấy 10 đạo thương ảnh, cái này mỗi một thương, đều là thật, với lại uy lực kinh người, đám người xa về hưu. Cũng có thể cảm giác được một cỗ cường hãn kính lực đập vào mặt. Lực lớn vô cùng, quân vong trần cổ tay rung lên. Mộc kiếm vạch ra, kiếm mang quang huy bắn ra bốn phía. Không tên phiêu động đứng lên, cuồn cuộn biến ảo, hóa thành mấy đạo ánh sáng. Phun bắn tại toàn bộ luận võ đài. Trong mắt mọi người, vài đạo kiếm khí, mang theo ánh sáng nóng bỏng. Giữa không trung phiêu đãng, rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép, liên tiếp không ngừng năng lượng tiếng va đập đột ngột vang lên. Đài luận võ bên trên, thương ảnh tung bay, kiếm khí tung hoành, căn bản nhìn không thấy hai người thân ảnh. Tại mọi người dưới mi mắt, chỉ có một thanh kiếm cùng một cây thương. Ta giọt cái ai ra, cuối cùng là cấp bậc gì chiến đấu? Thật là đáng sợ, thiên giai võ giả, kinh khủng như thế, đáng sợ hơn là... Quân vong trần vậy mà năng lượng theo kịp mới nói xanh tốc độ. Chẳng lẽ hắn cũng là thiên giai võ giả? Ngoặc kép chấm chấm, đài luận võ bên trên không ngừng quyết đấu. Bốn phía đám người không ngừng tiếng nghị luận. Tràng diện 10 phần kịch liệt, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy. Có thể thấy được quân vong trần cùng mới nói sinh hai người chiến đấu đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn. Họ tưởng tượng. Bọn hắn đối phương đạo sinh thực lực cường hãn biểu thị chấn kinh thì cũng đối quân vong trần có. Thể cùng mới nói sinh quyết đấu lại không bại biểu thị kính nể. Sóng xung kích trung ương. Quân vong trần người theo kiếm đi. Tay một sắn. Kiếm ảnh lấp lóe. Vô số kiếm quang. Chợt lóe lên. Mới nói sinh thương ảnh vô số. Một chiêu một thức phía dưới. Kinh khủng khí thế bao phủ toàn trường. Kiếm cùng thương giao kích. Tạo nên đến dư âm càng ngày càng mạnh. Thực lực thấp hèn người. Căn bản không chịu nổi dư âm trùng kích. Đều là sắc mặt tái nhợt. Thậm chí, càng là phun ra một ngụm máu tươi. Thiên giai võ giả ở giữa chiến đấu. Đúng là kinh khủng như vậy.